Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 386, 386, chiêu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y khi nói đến Vô Ưu công chúa, Ngục Trinh trong lòng cùng trầm xuống. Đối với Tiêu Bố Y, Ngụy Trinh thật ra rất khám phục. Càng cảm thấy ngưỡi nạp là minh chủ hiểm thấy. Từ khi gặp ở Yển Sư, Ngụy Trinh đã cảm thấy Tiêu Bố Y rất khiêm tốn. Có cơ trí người thường khó có thể với tới. Càng thành thục vượt quá tuổi tác của hắn. Đương nhiên Ngụy Trinh cũng không biết. Tiêu Bổ Y thật ra đã hai đời làm người. Nhưng Ngụy Trinh hiểu một điểm một ẳng. Người có thể tập hợp các điều kiện vào thân như Tiêu Bổ Y cũng không có nhiều. Còn có thể bảo trì sự tinh táo như Tiêu Bổ Y thì lại càng ít. Cơ hội rất nhiều người có. Nhưng mà để nắm chắc thì rất nhiều người mất đi phương hướng. Ví dụ tốt nhất đương nhiên chính là Dương Quảng. Ngụy Trinh tuyệt đối không ết vi vọng Tiêu Bố Y trở thành một Dương Quảng khác. Dương Quảng thật ra cũng đã từng khiêm tổn. Nghĩ tới khi hắn trở thành Tấn Vương. Cũng cầu tài như khát. Chiêu hiền đại sĩ. Bằng không cũng sẽ không có nhiều đại thần ủng hộ hắn đăng cơ như vậy. Nhưng sau khi ngồi lên trên ngòi vị hoàng đế, Dương Quảng đã biến đổi. Đơn giản là quyền lợi làm cho người ta điên cuồng. Quyền lợi cùng làm cho người mẻ mang. Nhưng tại Đại Hưng Điện Tiêu Bố Y chi giết đầu đảng thủ ác. Trước Huy An món càng không liên quan đến huynh đệ biển bức. Điều này làm cho Ngụy Trinh rất là vui mừng. Nguyên Văn Đô cuối cùng cũng như Tiêu Bố Y dự tính. Đúng là không có nhặt lên cáp đao kia. Rất ít người chết không quay đầu lại nhìn. Nhưng lại không ít người thà một ẳng sống chui sống nhủi. Nguyên Văn Đô mặc dù biết hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vẫn không thể cố lấp dũng khí tự sát. Đã bị hình, bộ đưa đến đại lao giam giữ. Quần thần trọng thấp Tiêu Bố Y đối với Nguyên Vãn Đô tạm thời không có tru sát. Trong lúc nhất thời đều an tạm, cái nạp là thế lực mới cũ giao chiến với nhau. Một khi không lưu tâm thì sau nạp sẽ lưu lại họa ngầm. Ngụy Trinh cảm thấy Tiêu Bố Y xử lý cực kỳ sáng suốt. Trước sau cùng Hoàng Phủ Vô Giặt, Nguyên Văn Đô hai cổ thế lực xung đột. Ngụy Trinh đã biết, thế lực ngoan cố của Đông Đô đã được chinh đốn. Lúc này không thích hợp trắng trợn tàn sát. Mà thích hợp yên ổn dân tàm. Cho nên khi hắn nghe được Tiêu Bố Y đề cập tới Vô Ưu công chúa. Thì vẫn còn có chút lo lắng. Hắn chi sợ Tiêu Bố Y bởi vì Đồng Kỳ Phong mà giận chó đánh mèo lắp sang Vô Ưu công chúa. Nhưng khi nghe được hắn nói Vô Ưu công chúa sẽ có chuyện. Không khỏi kinh ngạc, không kịp hỏi nhiều. Ngụy Trinh trước tim đến Tòn Tấn cùng Trương Khánh. Lệnh cho bọn họ cầm thủ dụ của Tây Lương Vương đi tới nội cung gặp Vô Ưu công chúa. Nếu không có việc gì, thì cũng không cần nói thêm gì nữa. Nếu có chuyện thì lập tức quay lại bẩm báo. Sau khi an bài tốt tất cả, Ngụy Trinh mới hỏi một câu. Tấp Lương Vương, Vô Ưu công chúa chi là một công chúa tùy thất lạc phách. Sẽ có chuyện gì, ta chi sợ có quan hệ với Đồng Kỳ Phong phản loạn. Tiêu Bố Y nhíu mày trả lời. Tiêu Bố Y nhớ tới Vô Ưu là do bốn chữ chinh chiến Vô Ưu của Ngụy Trinh. Đối với công chúa nạp, hắn ngoại trà thương cảm ra, thì vẫn không có tình cảm gì. Thứ tình cảm này cũng kỳ quái. Theo lý thu vết hắn và Vô Ưu công chúa gặp mặt sớm nhất. Thậm chí còn gặp qua nàng tắm dừa. Nhưng hắn vẫn đối với nàng không có cảm giác nào. Lúc trước tại hội hoa xuân lạc dương hoa nở gặp qua một lần. Cho tới bây giờ đạp trời băng tuyết. Hắn cùng chưa từng gặp lại Vô Ưu. Hắn không có nhớ tới Vô Ưu. Không có nghĩa là người khác không có nhớ tới Vô Ưu. Ít nhất trong suy nghĩ của Đồng Ca Vê Phong. Vô Ưu là đứa cháu gái duy nhất của hắn. Tiêu Bố Y một mực suy nghĩ. Đồng Ca Vê Phong vì sao phải phản bội hắn. Đồng Ca Vê Phong tuy là hoàng thất, nhưng mà Dương Quảng đã chết. Hắn hẳn là không có lý do vì hoàng thất mà hiểu chung. Đột nhiên nghĩ đến Thái Bình đạo cái gì cũng nhúng tay vào. Nếu dùng vô ưu áp chế Đồng Kỳ Phong mà nói, ngược lại mới có thể khiến cho Đồng Kỳ Phong tạo phản. Dù sao vô ưu trong suy nghĩ của Đồng Ca Vê Phong cũng có phán lượng rất nặng. Ngụy Trinh nghe được Tiêu Bố Y đem hoài nghi nói qua một lần. Cau mày nói, nếu quả thật như Tây Lương Vương nói, Thái Bình đạo thật sự đáng giận. Thái Bình đạo nạp giống như hồng thủy mãnh thú. Nếu như Tây Lương Vương một ngạp kia xưng đế, xử trí Thái Bình đạo như thế nào cũng là chuyện cần hết sức cẩn thận. Tiêu Bổ Y gật đầu. Chuyện xử trí Thái Bình đạo như thế nào vẫn là chuyện sau này. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là phải bình Ngõa Cương trước. Ta được tin tức, thúc phụ Tiêu Vũ tại đất Ba thuộc khu Vên Bão cùng không thuận lợi. Ngoại trừ quận Ba Đồng, thì ba quận Sơn Nam Hán Xuyên, Tây Thành, Phòng Lăng đều bị Lý Hiếu Cung thu vết phục, đáp ứng quy thuận Lý Uyên. Ngụy Trinh thất thanh nói, Ba Thục Đà gần nửa rơi vào tay Lý Uyên. Tiêu Bổ Y trầm ngâm nói, xác thực như thế, tình thế trước mắt đối với chúng ta bất lợi. Không ngỡ Lý Hiếu Cung thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Chỉ với miệng lưỡi đa vượt mấy vạn đại quân, giờ đạp các quận hu vện còn lại của Ba Thục Thi đang nhìn ngó. Lý Hiếu Cung cùng đang nắm chắc thời gian hoạt động. LVU vẻn muốn lẩy Ba Thục, dụng ý rõ ràng, chính là muốn thuận Trường Giang xuôi Nam, lấy vùng kinh tương của ta. Lý Hiếu Cung này không thể khinh thường, thúc phụ hình như ứng phó không được. Cũng may lần này thứ nhất là vừa lúc trời đông giá rét. Lương thảo cung ứng cách trở. Lý Hiếu Cung chi chờ mùa xuân mới có thể xuất binh. Thứ hai là Lý Uyên cùng Tiết Nhân Quá đang kịch chiến tại Phù Phong. Lúc cao hào sâu, trong lúc nhất thời không rảnh bận tâm tới vùng Ba Thục. Hơn nữa soát binh tán quan, không thể không lo Tiết cử trận đừng rút. Cho nên trong mắt của ta, Lý Uyên nếu có thể đánh bại Tiết Nhân Quá, khẳng định mới lo tới việc lấy Ba Thục. Chỉ là hắn hiện tại cùng ta biểu hiện là chung sống hòa thuận. Không thể thể tùy tiện động binh, bằng không chính là do phía ta tuyên chiến. Chúng ta nếu là đánh nhau, không thể nghi ngờ sẽ tiện nghi cho người khác. Nhưng Ba Thục thật là cầu Bắc giữ kinh tương quan trung. Ta chi chờ xong việc nơi đây, sẽ đi Ba Thục một chu vến. Vô luận ra sao, cũng không thể để cho nơi đắp rơi vào trong táp Lý Uyên. Nhưng ngoại trừ vùng Ba Thục, thì vẫn còn có góc Hà Bắc. Ngụp Trinh cau mặt nói, Tây Lương Vương, nếu đánh bại Lý Mặt, chúng ta sẽ ở vào vùng tứ chiến. Quan Trang, Hà Bắc, Giang Đô, Ba Thục bốn góc đều là đại hỏa. Chúng ta mặc dù ngồi ở giữa, nhưng nếu bốn nơi này công ta, khó tránh khỏi mệt mỏi. Tiêu Bổ Y mỉm cười nói, những người này nếu thật đồng lòng như thế, thiên hạ nạp cũng sẽ không loạn. Chúng ta đương nhiên cầu liên kết với Vếu Trả Mạnh, làm cho bọn họ không giành xuất binh là tốt nhất. Mấp ngày trước đây ta đã sớm teni vền lệnh xuống, phòng Đỗ Phục Uy làm tổng quản Giang Đô. Đỗ Phục Uy già tâm bừng bừng, không có khả năng tiếp nhận Tây Lương Vương sắc phong. Ngụy Trinh nghi ngờ nói, hắn nội chính mặc dù tinh, nhưng nếu nói lãnh binh quyền mưu, thì lại không kịp Tiêu Bố Y, trong lúc nhất thời không thể dò ràng được hàm nghĩa của Tiêu Bố Y, Đỗ Phục Uy vốn đã thiếu ta một mạng. Trước mắt thấy ta tạo quan hệ tốt, quá nửa sẽ không cự tuyệt. Tiêu Bố Y trong mắt lóe lên nụ cười giảo hoạt, cho dù hắn không chịu tiếp nhận phong thưởng của ta, nhưng ta sẽ cho người tuyên dương ra bốn phía. Đám người Vù Văn Hóa cặp tắt có kiêng kỵ, có thể làm cho bọn họ chi hoãn chuyện quay lại. Tây Lương Vương quả nhiên diệu sách. Ngụy Trinh khám phục nói. Tiêu Bố Y lại trầm ngâm nói, nội loạn họa ngầm vương thế xung đà trừ. Có Lý tướng quán cùng Ngụy tiên sinh giúp ta chèn thủ Đông Đô, ta mới có thể an tám nhập thục. Nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết triệt để Lý Mặt là tốt nhất. Đúng rồi, Địch Nhượng hiện tại thế nào rồi? Hắn sau khi được Lý tướng quân hộ tống đến Đông Đô, một mực đóng cửa không ra, chỉ sợ trêu chọc thị phi. Ngụy Trinh trả lời, trước mắt đã đến lúc dùng hắn. Tiêu Bổ Y ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong thấp bầu trời tối đen như mực, tính toán thời gian, thầm nghĩ đám người Vương Biện canh ba vào thành, rằng co đã lâu, thực sự rất nhanh sẽ đền sáng sớm, cho người mời hắn đến đây. Ngục Trinh gật đầu, thầm nghĩ hiện tại Tiêu Bổ Y lớn nhất, bắt quá lúc nạp cho mời địch nhượng, chỉ sợ muốn đem hắn hù chết. Tuy là một đêm thức trắng, hai người thoạt nhìn cũng đều là không có mệt mỏi gì. Ngụy Trinh đem việc nội chính Đông Đô nói rõ với Tiêu Bổ Y. 10 điều đề nghị trong đã có 2-3 điều là do Mã Chu đưa ra. Tiêu Bổ Y mỉm cười nói, Mã Chu này đích xác là một nhân tài. Ngục Trinh gật đầu nói, Tây Lương Vương chọn lựa nhân tài không bám vào khuôn mẫu. Đồng đỏ chán hưng có thể thấp được. Hai người nói chuyện tận hứng. Ngụy Trinh ổn trọng, đưa ra đề nghị phần lớn là phương pháp ổn thỏa đúng trọng tâm. Tiêu Bổ Y lại luôn luôn đưa ra một số suy nghĩ kỳ lạ cổ quái. Thỉnh thoảng lại để cho Ngụy Trinh dẫn dắt, không khỏi đều tràn đập hứng thú. Hai người trong khi đang nói chuyện vui vẻ, thì Tôn Tấn đã lặng vên quay lại, thấp giọng nói. Khởi bấm Tấp Lương Vương, Vô Ưu công chúa hôn mê bất tỉnh, thần hỏi thăm cung nữ Tiểu Ngu Vệt, nghe nói Vô Ưu công chúa những ngày này một mực không khỏe, bộ dáng có vẻ bị bệnh, hôn mê là chuyện sáng sớm hôm qua, Nhung Đồng ca vê phong lại không cho người đi tìm ngự vê, thật sự có chút cổ quái. Tiêu Bổ Y mặc dù có dự đoán, trong lòng vẫn khẽ run. Ngụy Trinh lại cắn răng nói, thật sự đáng giận. Tiêu Bổ Y suy nghĩ một lát, việc nạp có kinh động đến người khác không? Tôn Tấn lắc đầu. Tiêu Bổ Y gật đầu nói, các ngươi làm rất tốt, đem việc này nói cho Tôn Lang tướng, nhớ kỹ, việc nạp không cần phải nói cho người khác biết. Tôn Tấn gật đầu lui ra. Địch Nhượng đà sợ hãi tiến vào, trông thấy Tiêu Bổ Y liền cuống quýt quỳ xuống nói, Ngõa cương tội nhàn Địch Nhượng tham kiến Tây Lương. Tiêu Bổ Y vươn tay nâng Địch Nhượng dậy, khẽ thở dài nói, Địch trại chủ, ta và ngươi lại gặp mặt. Địch Nhượng trong lúc nhất thời mặt đỏ lèn, liên tục nói, tội nhân Địch Nhượng đáng chết, vốn vẫn muốn cầu gặp Tây Lương Vương, nhưng lại thấp không tiện, hòm nav được gặp. Trong lòng kinh sợ, nguyên sau khi Ngòa Cương nội chiến, Địch Nhượng, Vương Nho Tín hai người hoảng sợ chạy về trại Ngòa Cương. Vốn cho rằng Tiêu Bổ Y sẽ bị phù binh cư giết, không dám có cử động gì. Về sau lại nghe Tiêu Bổ Y quả thực so với ai khác đều tinh thần hơn. Lúc nạp mới kiên định quyết tâm, chuẩn bị đầu nhập, bọn họ vẫn về theo kế hoạch trước kia. Đi tới Lẻ Dương tìm Lý Tình nương tựa trước. Lý Tình quả nhiên không kể hiềm khích lúc trước, đem hai người khoản đãi, rồi phái thân vệ hộ tống bọn họ đến Đông Đô. Địch Nhượng rất biết thân biết phận, đến Đông Đỏ nếu không có Tiêu Bổ Y che chở, quá nửa sẽ bị dân chúng đánh chết. Lúc này mới một mực đóng cửa không một a. Tiêu Bổ Y một là bận rộn, hai là cùng dùng chiến thuật tâm lý đối với hai người vẫn không để ý tới. Hai người này đến Đông Đô, từ từ có điểm hối hận, cảm thấp không được trọng dụng. Địch Nhượng không nghĩ đến trời đông giá rét như thế, đột nhiên lại được Tiêu Bổ Y triệu kiến, không biết là phúc hay là họa, khó tránh khỏi trong lòng lo sợ. Tiêu Bổ Y lại kéo táp Địch Nhượng ngồi xuống. Địch Nhượng nhìn thấy hắn cử chi thân mật, cảm thấy an tâm một chút, phấn khởi xung phong nói, Tấp Lương Vương mấy lần cứu tính mạng của thần, Địch Nhượng vẫn không báo đáp được. Nếu có phán phó, Địch Mồ nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Thật ra hôm nay ta tìm Địch Công, chủ yếu là có hai việc. Tiêu Bổ Y mỉm cười nói, Địch Công bỏ gian tà theo chính nghĩa, thật đáng mừng. Nếu như đạo phi trong thiên hạ cũng hiểu chuyện như Địch Cõng, Thì nào có loạn thế? Ta vẫn bận rộn, không rảnh đến gặp địch cõng. Kính xin địch công thứ tội. Ta có ý phong địch công làm đồng quận cõng. Bổng lộc theo tứ phẩm. Không biết địch công có hài lòng không? Địch Nhượng nghe xong, vừa cao hứng vừa sợ hãi. Có một câu của Táp Lương Vương. Tại hạ máu chặt đầu rơi. Cùng không chối từ. Cái gì bổng lộc quan cấp thật ra đa không phải là chuyện Địch Nhượng lo lắng. Hắn hiện tại chi cầu bảo toàn tính mạng. Nghe Tiêu Bố Y phong thưởng. Cái này đại biểu cho thái độ của Tiêu Bổ Y đối với hắn. Không khỏi trong lòng mừng giờ. Tiêu Bổ Y cười nói. Thật ra ta cũng có chỗ thực sự dùng được địch công. Điểm ấy ta cũng có chỗ lo lắng. Tiêu Bố Y lại cười nói. Ta chỉ cần địch công viết một lá thư. Mời Đan Hùng Tín đi ra một chuyến. Về phần còn lại cứ để ta làm là được rồi. Tây Lương Vương. Muốn. Địch Nhượng chợt dùng mình. Đã không dám nói nữa. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Địch công chẳng lẽ không muốn làm. Địch Nhượng vội vàng lắc đầu. Cũng không phải là khổng muốn. Chỉ là Hùng Tín mấy lần cứu tính mạng của thần. Chỉ mong Tây Lương Vương đến lúc đó hạ thù lưu tình. Tiêu Bố Y gật đầu nói. Đan Hùng Tín này là người trung nghĩa khó được. Địch công yên tâm. Ta tuyệt sẽ không hại tính mạng của hắn. Địch Nhượng rốt cuộc đã an tâm một chút. Tiêu Bố Y làm việc gọn gàng. Sớm đã phân phó người chuẩn bị bút mực. Địch Nhượng tuy là đạo phị nhưng chữ viết cũng như rồng bay phượng múa. Tiêu Bố Y khen. Không nghĩ tới địch công lại văn võ song toàn. Địch Nhượng không khỏi cười khổ. Thầm nghĩ thực xin lỗi Đan Hùng Tín. Chỉ là thời khắc này đã sớm không thể quản nhiều. Sau khi viết thư xong, Địch Nhượng mời Tiêu Bố Y xem qua. Tiêu Bố Y lại cho Ngụy Trinh đọc lên. Trong thư Địch Nhượng chỉ nói là từ biệt đã lâu. Rất là mong nhớ. Hôm nay có chuyện khó xử kính xin Đan Hùng Tín hỗ trợ. Cho nên mời Đan Hùng Tín đến Ngưu Khẩu Dụ để gặp. Ngưu Khẩu Dụ là ở phía Bắc Lạc Khẩu Thương. Ở giữa Bắc Mang Sơn cùng Thước Sơn, địa thể giống như cái miệng trâu cho nên mới có cái tên như vậy. Địch Nhượng không đợi Tiêu Bố Y phân phó đã chọn chỗ này. Hiển nhiên cũng rất có ánh mắt. Tiêu Bố Y nghe Ngụy Trinh đọc lên, cảm thấy không tệ, mỉm cười nói, thật ra còn có chuyện làm phiền địch công. Địch Nhượng cười khổ, thầm nghĩ đông quặn công này cũng không dễ làm. Tiêu Bố Y ngược lại bắt cóc nặn ra nước tiểu. Nhung lúc này từ chối chỉ sợ Tiêu Bố Y bất mãn. Đành phải cắn răng nói. Tây Lương Vương đã có phân phó. Tại hạ tuyệt không thể không theo. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Tốt lắm. Từ hôm nay kính xin địch công đi theo ở bên cạnh ta nghĩ đến đạo phỉ Hà Nam lâu ngày. Khỏi nghĩa lại không phải là ý nguyện vốn có. Bổn vương vẫn lo lắng về vấn đề này. Thầm nghĩ muốn đưa giặc về làm nông. Để cho thiên hạ chúng sinh thái bình. Nhưng nghĩ tới lũ giặc tàn sát bừa bãi không chịu hối cải. Nguyên nhàn phần lớn là có cố kỵ trùng trùng. Cho nên kính xin địch công nếu có thể. Địch Nhượng nghe Huyền Cầm đã biết nhà ý liền nói. Cho nên T.A. Lương Vương muốn dẫn thần theo bên người. Để bỏ đi băn khoăn của những người kia. Để cho những người kia sớm ngày quy phủ. Ngụy Trinh nghe xong thầm khen ngợi. Thầm nghĩ Tiêu Bố Y chiêu này thật sự là lợi hại. Tiêu Bố Y vỗ tay nói. Địch công thông minh như vậy. Bổn vương đúng là có ý này. Hắn vươn người đứng dậy. Hướng về phía Địch Nhượng thi lễ nói. Nghĩ tới đạo phỉ dân chúng cũng đều có già trẻ vợ con. Chinh chiến không ngớt, không biết ngày nào mới chấm dứt. Kính xin địch công trợ giúp ta một tay. Sớm để cho Hà Nam an bình. Địch Nhượng mặc dù không biết Tiêu Bố Y có mấy phần chân tình. Nhung thầm nghĩ Tiêu Bố Y nếu như thực hiện chính sách này. Hiển nhiên muốn trọng dụng mình. Đối với mình chỉ có chỗ tốt. Chứ không sao có chỗ nào xấu. Sau này chỉ cần theo bổn phận làm việc. Nói không chừng có thể hưởng phước tới già. Nhìn thấy Tiêu Bố Y thi lễ, Cuống quýt đứng lên hoàn lễ nói. Nếu Tây Lương Vương đã để ý tới mớ xương già này, vì thần đương nhiên cúc cung tận tụy chết cũng phải làm. Chờ địch nhượng rời đi, thì sắc trời đã sáng rõ. Tiêu Bố y một đêm vất vả, nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn. Phân phó Ngụy Trinh lập tức đi làm việc. Tị ẩn an giàn tâm, nội dung đương nhiên chính là tuyên bố Nguyên Văn Đô Vương Thế Sung trong ngoài cấu kết. Tội không thể tha, chỉ là Tây Lương Vương khoan hồng độ lượng, chỉ giết đầu đảng thù ác, đem Nguyên Văn Đô đưa đến hình bộ xử lý, nhưng lại cho các quận huyện dọc đường truy nã Vương Thế Sung. Nếu có thể đuổi bắt, quan thăng lên 3 cấp, đương nhiên hy vọng đuổi bắt cũng không tính là lớn, nhưng ít nhất cho thấy thái độ của Đông Đô. Tiêu Bố y xử lý xong tất cả, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhiều ít cảm thấy có chút thoải mái. Đông Đô nội đấu thật sự khiến cho hắn áp lực đã lâu. Lần này thù thắng ý nghĩa không chỉ là có thể công hàm Ngõa Cương. Từ khi hắn đến Đông Đô, chỉ có bắt đầu từ hôm nay mới tính là chính thức đem Đông Đô khống chế trong tay. Quá trình trong vô cùng gian khổ, cũng may hắn rốt cuộc cũng đã thành công. Hắn hiện thắng người xuống, khép hai mắt, thư giãn tinh thần, hiểu rõ còn phải nghênh đón một cuộc ác chiến nữa. Hắn và Lý Mật rốt cuộc cũng đã tới lúc phân ra thắng bại. Một người nhẹ nhàng đi tới, người chưa tới, mùi hương đã ngửi thấy trước. Tiêu Bố y đưa mắt trông qua, nhìn thấy là Xảo Hề, không khỏi mỉm cười. Viên Xảo Hề bưng khay tới, trên đặt trà thơm, nhìn thấy Tiêu Bố y mở mắt ra, khẽ a một tiếng. Tiêu đại ca, huynh đã tinh, nàng không có nghỉ ngơi sao? Tiêu Bố y nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay mềm mại của nàng, tiếp nhận cái khay. Viên Xảo Hề ngồi ở bên cạnh hắn nói khẽ, chàng cũng đầu có ngủ, thiệp chuyện khác không làm được, thẩm nghĩ có thể cùng Tiêu đại ca đồng cam cộng khổ cũng là tốt rồi. Nàng nói chân thành, Tiêu Bố y có chút cảm động, vươn tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Cô bé ngốc, Viên Xảo Hề lại ngọt ngào cười. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Tiêu Bố y cảm thụ sự ấm áp khó được. Thật lâu sau, Viên Xảo Hề nghe được bên ngoài phòng có tiếng bước chân, thì giật mình nhìn lên, mới phát hiện phụ thân đứng ở bên ngoài phòng, không khỏi có chút đỏ mặt, giày rụa muốn đứng lên, nhưng Tiêu Bố y vẫn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng không tha. Viên Xảo Hề chỉ giày rụa, nhưng cũng không đứng lên, gục đầu xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ gả cho Tiêu Bố y, nhưng đối với trước mặt người khác vẫn không quen. Mặc dù người bên ngoài là phụ thân của nàng, Viên Lam chậm rãi đi tới, sắc mặt nghiêm nghị, cũng không có nhìn qua con gái, quỳ gối xuống nói, Tây Lương Vương, tại hạ dùng người không đúng, sinh ra đại họa, kính xin Tây Lương Vương trọng trách. Viên Xảo Hề lúc này mới cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới 5 người biền bức vốn là nhân tài mà phụ thân tìm được, tiến cử cho Tiêu Bố y, hôm nay có người phản bội, phụ thần xác thực cũng có sai lầm. Tiêu Bố y rốt cục đã buông Viên Xảo Hề ra, đứng lên đi tới, nâng Viên Lam dậy nói, Viên tiên sinh, rất nhiều chuyện khó có thể đoán trước, ta biết người đã tận tâm hết sức, nhưng mà nhân tâm khó dò, cũng không phải người có thể khống chế được, bổn vương đối với người, cũng không có nửa phần ý trách cứ. Xảo Hề, có đúng không? Viên Xảo Hề ngượng ngùng đóng lên. Cha, Tiêu đại ca nói không có việc gì, thì nhất định là không có việc gì. Tiêu Bố y lại đưa tay nắm lấy tay Viên Xảo Hề, mỉm cười nói, Viên tiên sinh, Ngõa Cương đã sắp bại. Ta lúc trước có nói qua, ngày Ngõa Cương bại, chính là lúc ta cưới Lệnh Thiên Kim về làm vợ. Kính xin Viên tiên sinh sớm ngày chuẩn bị, nếu ta đến lúc đó không lấy được Lệnh Thiên Kim, vậy cũng sẽ thật muốn trọng trách Viên tiên sinh. Hắn nói xong cười ha hả. Viên Lam thở phào một cái, trầm giọng nói, đa tạ Tây Lương Vương khoan hồng độ lượng, ta sẽ chuẩn bị ổn thỏa, không để cho Tây Lương Vương thất vọng. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn thỉnh Viên tiên sinh giúp đỡ. Tiêu Bố Y đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tây Lương Vương xin phân cư phó. Năm huynh đệ biển bức. Hiện tại chỉ có 4 người. Mấy ngày nữa ta muốn dẫn bọn hắn ra ngoài làm việc. Kính xin Viên tiên sinh thay ta đề cập một tiếng. Viên Lam mắt lộ ra vẻ khâm phục. Ôm quyền thi lễ nói. Tuân lệnh, Tiêu Bố Y chỉ làm 2 việc vô cùng đơn giản. Cũng đã trền an Viên Lam. Chuyện thứ nhất đương nhiên là đúng hẹn cưới Viên Sảo Hề làm vợ, khiến cho Viên Lam yên tâm. Chuyện thứ hai là tổ vẻ còn có thể trọng dụng mấy người biển bức, mong Viên Lam đi nói chuyện với 4 người này. Viên Lam mưu tính sâu xa, làm sao mà nghe không ra ngụ ý. Ngụy Trinh lúc này lại từ bên ngoài phòng chạy đến, nhìn thấy 3 người cùng một chỗ, hơi ngạc nhiên một lát. Viên Lam đã nhìn ra hắn có chuyện quan trọng, biết điều dẫn Sảo Hề rời đi. Tiêu Bố Y có phản kinh ngạc Ngụy Trinh vì sao lại lần nữa quay lại. Ngụy Trinh thấp giọng nói, Tây Lương Vương, Trương Đại Nhàn ở Bách Hoa Cốc phái Thản Tín truyền đến công văn khẩn cấp. Tiêu Bố Y trong lòng hơi giật mình, không biết Trương Chấn Chu đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy trên thư đóng hỏa ấn, phi thường trịnh trọng mở ra xem, chỉ là chỉ đọc qua, trên mặt đà có sự vui mừng khó ức chế mà nói. Trời cũng giúp ta, Ngụy Trinh vẫn luôn trông thấy Tiêu Bố Y trầm ổn tỉnh táo. Hiếm khi thấy hắn mừng giờ như thế, không khỏi kinh ngạc, Tiêu Bố Y lại đem công văn đưa cho Ngụy Trinh. Ngụy Trinh chỉ là đưa mắt nhìn qua, bùng lộ ra vẻ vui mừng. Nghĩ tới Tây Lương Vương Quảng Thi nhân nghĩa, lúc này mới có thể có được kết quả như thế. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi ác chiến, nhưng trước mắt xem ra, Ngõa Cương ngược lại đã sắp bại tới nơi rồi. Chỉ cần chúng ta có thể trợ giúp, muốn phá đại quân Lý Mật cũng không có gì lạ. Tiêu Bố Y gật đầu, nhung lại đốt thu, trầm giọng nói, Ngụy Trinh, hỏa tốc giúp ta đi làm một việc. Ngồi đi thông báo cho Bùi tướng quân, bảo hắn làm như thế như thế. Sau khi phân phó xuống, Ngụy Trinh một lần nữa rời đi. Tiêu Bố Y lại đi tới đi lui trong đại sảnh, khi thì nhíu mày, khi thì vui sướng. Đến khi mặt trời lên cao, Tiêu Bố Y lúc này mới hít một hơi dài, chuẩn bị đi ra. A Tú cùng Chu Mộ Nho lại chạy tới gấp giọng nói, Tiêu lão đại, Hòe Mập đi rồi. Tiêu Bố Y nhíu mày, hắn đi đâu? Cũng không nói gì. A Tú lắc đầu, lại đưa qua một phong thư, ở chẽn ghi mấy chữ vô cùng đơn giản, ta đi rồi, chớ để ý tới ta. Chấm. Chu Mộ Nho quan tâm nói, chúng ta có cần đi tìm hắn hay không? A Tú thì lại lạnh lùng nói, còn tìm cái rắm gì, cứ để hắn đi chết là được rồi. Tên mập mạp chết bầm này, có chút đầu óc nào hay không? Hiện tại chúng ta vốn đã nhiều chuyện đếm không hết. Hắn không giúp chúng ta còn chưa tính, còn không ngừng tìm phiền toái cho chúng ta. Chuyện trước đó Tiêu lão đại cũng không truy cứu. Hắn còn không biết đổi ý, lại mắc thèm sai lầm nữa. Huynh đệ như vậy, không có cũng được. Chu Mộ Nho hiếm khi thấy A Tú tức giận như thế. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng rồi nói, trời sắp tuyết rơi, người phải có gia đình, cứ để hắn đi thôi. A Tú nói không sai, trước mắt chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Chúng ta có thể giúp đỡ Hòe Mập nhất thời, nhưng lại không thể giúp đỡ hắn một đời. Hai Huy Ri để chuyển đề tài nói, lão đại, có chuyện gì cần làm? Tiêu Bố Y tinh thần chấn động, trầm giọng nói, xuất chinh, lần này là chính thức xuất chinh. Hiện tại, đã đến thời khắc cuối cùng diệt trừ Ngõa Cương, p, máu nhuộm mặt đất Thà Ri một màu đen sẫm. chỉ thấy được đông một đám tây một đám đao gầy cờ rách. Tôn thêm sự thảm thiết của chiến trường. Đại kỳ phần phật, hai bờ sông Lạc Thủy trận địa đều đã sẵn sàng đón địch. Lý Mật trong lòng lại xuất hiện sự lo lắng. Hắn là người tự tin, ít khi có sự bất an như thế. Nhung cả quá trình chinh chiến, Tiêu Bố, y lại vẫn không có xuất hiện. Điều này khiến cho hắn cảm giác có chút không đúng. Lần này Tiêu Bố y lại cùng hắn chơi trò gì đây? Tiêu Bố y đang ở đâu? Hắn cũng không rõ ràng. Điều này làm cho hắn lại có cảm giác bị xem thường. Từ hôm qua đến buổi trưa hôm nay, bộ binh kỵ Biri tùy quản hò ứng lẫn nhau. Đã cùng quân Ngòa Cương giao phong mấy lần. Tùy quân không có chiếm được thượng phong, nhưng quân Ngõa Cương cũng không có được chỗ tốt nào. Biri lực hai bên giằng co, không phân biệt được thắng bại. Lý Mật vốn cũng không nóng lòng. Hắn tới nơi này mục đích cũng không phải là cầu thắng. Trước mắt đối với hắn mà nói, mấu chốt nhất chính là cuốn lấy đại quân của Tiêu Bố y, không cho hắn quay lại Đông Đô. Chỉ cần cuốn lấy mấy ngày, đến lúc đó Vương Thế Sung lấy được Đông Đô, quân Ngõa Cương tất nhiên sẽ không chiến mà thắng. Nhưng lại luôn không thấy được bóng dáng của Tiêu Bố y, khiến cho trong trực giác của hắn cho rằng Tiêu Bố y lần này lại đùa giỡn choi hắn. Cách chương.